Xuyên thành bạn gái cũ của lão đại. Chương 24:24, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Dịch là tổng tài của tập đoàn Cố Thị. Ở thành phố Giang Đông tấc đất tấc vàng này mua một mảnh đất lớn xây một biệt thự siêu cấp đắt đỏ. Còn Vệ Linh Tiên cùng Thẩm Niệm giống nhau chỉ ở tiểu khu cũ kỹ. Hừ hừ, thực thực làm công ăn lương. Địa vị với thân phận hai người cách xa vạn dặm, có khả năng quen biết sao? Nghi vấn vừa xẹt qua trong đầu. Thẩm Niệm nghĩ tới chính mình. Thân phận nguyên chủ là cô nhi không cha không mẹ. Nghèo khổ, cô vì cùng Cố Thừa Dịch từng trải qua một đoạn cảm tình. Vậy anh cũng có thể cùng Vệ Linh Tiên quen biết. Vệ Linh Tiên ở trong tiểu thuyết là nhân vật không lên sân khấu. Thẩm Niệm đối mặt không cần cố ý bảo trì khoảng cách. Không cần lo lắng có thể liên kết thành liên minh pháo hôi hay không. Cảm giác tự nhiên hơn một chút. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Vệ Linh Tiên thu hồi tầm mắt, cười chào hỏi cùng Thẩm Niệm. Hôm nay Vệ Linh Tiên trang điểm nhẹ nhàng. Không ở nhà, áo thun màu trắng phối với váy ngắn denim. Giống như sinh viên trẻ trung xinh đẹp. Thẩm Niệm thích cô trang điểm như thế này. Thật lòng khen ngợi. Hôm nay cô rất đẹp. Được người khác khen có thể làm cho người nghe vui vẻ. Vệ Linh Tiên cười cười. Nhìn quần áo Thẩm Niệm mặc trên người. Cô cũng rất đẹp. Không giấu vết mắt đảo qua Cố Thừa Dịch. Thẩm Niệm chuyển đến tiểu khu này không lâu. Thỉnh thoảng sẽ mặc một vài thương hiệu hơi nổi tiếng. Còn từ đầu đến chân một thân hàng hiệu vẫn là lần đầu tiên Vệ Linh Tiên thấy. Liên tưởng đến vị tài xế phía sau Thẩm Niệm. Cố Thừa Dịch có thể tự mình lái xe đưa Thẩm Niệm lại đây. Quan hệ vừa nhìn liền biết ngay. Thẩm Niệm biết ưu điểm dáng người mình ở đâu. Cô chọn một váy dài lộ vai. Làm nổi bật xương quai xanh tinh xảo cùng đôi chân dài cân xứng tinh tế. Thật sự rất đẹp. Cảm ơn. Tôi có việc đi trước nhé. Nhìn ra Vệ Linh Tiên cùng Cố Thừa Dịch quen biết. Cô không muốn ở lại nơi này làm phiền bọn họ nói chuyện. Sự thật chứng minh, cô quyết định đúng. Khi cô đi vào thang máy, Cố Thừa Dịch không có đi cùng. Giờ phút này nội tâm cô không thể nói rõ đây là cảm giác gì. Giống như người đàn ông thường xuyên ở trước mắt mình bỗng nhiên bị người phụ nữ khác hấp dẫn. Tâm tình phức tạp, tính tình, thang máy tới rồi. Không biết Vệ Linh Tiên cùng Cố Thừa Dịch nói chuyện bao lâu. Thẩm Niệm tính toán dọn dẹp một chút. Hai ngày không về nhà. Không khí không được lưu thông. Trong nhà có chút mùi khó ngửi. Mở cửa sổ cho thông gió. Đem quần áo phơi ở ban công thu vào. Vì không có thói quen nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác. Lúc thu quần áo cũng không liếc mắt ngó xuống phía dưới. Dưới lầu, Cố Thừa Dịch đem xe ngừng ở chỗ thôi trợ lý lúc trước hay dừng. Từ nơi này có thể nhìn thấy phòng cùng ban công Thẩm Niệm. Anh ngửa đầu lên trên xem. Lại thấy Thẩm Niệm một chút cũng không hiếu kỳ anh ở dưới này cùng người phụ nữ khác làm gì nói cái gì. Chuyên chú thu quần áo. Đúng là, gỗ mục không thể đẽo mà. Thấy phản ứng của Cố Thừa Dịch, Vệ Linh Tiên mày liễu khẽ nhíu. Kẻ có tiền các người đều thích chơi như vậy sao? Cố Thừa Dịch không có phản ứng. Cô dứt khoát đổi câu hỏi khác. Vẫn là nói nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Mục tiêu của các ngươi đều thích nhắm vào phụ nữ nha. Lời này quá mức bén nhọn. Đổi thành người khác dám trước mặt châm chọc. Cố Thừa Dịch đã sớm không cho một ánh mắt rời đi. Xong việc trở về lại lén lút mà trả thù. Nhưng Vệ Linh Tuyên không giống nhau. Vệ Linh Tuyên, Thẩm Niệm thu xong quần áo đi vào. Cố Thừa Dịch nhìn không thấy bóng dáng cô. Liền thu hồi tầm mắt. Bước chân đi vào trong tiểu khu. Không cho một ánh mắt. Càng đừng nói giải thích. Vệ Linh Tuyên, tức giận a, phụ nữ mà tức giận sẽ mau già. Cô quyết định đem tức giận này trút lên người khác. Lấy điện thoại ra, sau một hồi chuông bên kia bắt máy, cô liền mắng, kẻ có tiền các người không có gì tốt đẹp cả. Không thể hiểu tại sao lại bị mắng. Tần Ngọc Huân, ai chọc em? Vệ Linh Tiên không giải thích. Tiếp tục mắng. Đàn ông các người đều là đại móng heo. Nhìn thấy mấy cô gái tuổi trẻ xinh đẹp liền muốn động tay động chân. Tần Ngọc Huân, ai chọc tới bà cô này vậy? Tại sao lại liên quan đến anh chứ? Nghĩ đến cái người chân dài không được nhanh nhạy kia. Vệ Linh Tiên càng tức giận. Không biết là Thẩm Niệm có khổ sở gì. Vẫn là vì có hoàn cảnh giống cô. Không thể nói lý với đại móng heo. Anh không được tới tìm tôi. Điện thoại bị ngắt. Tóm tắt lại mấy câu vừa rồi có thể suy đoán ra có một người. Không thể nói lý với đại móng heo. Chọc tới bà cô này. Có lẽ sự việc không mấy vui vẻ. Cho nên người từ trước đến nay thờ phụng. Tức giận không quá 3 phút. Bà cô này giận chó đánh mèo lên anh. Tần Ngọc Huân ngồi ở trong xe chờ đèn xanh đèn đỏ. Kim bài luật sư mà gặp phụ nữ không nói lý. Cũng chỉ có giơ tay đầu hàng một đường. Rất tốt, chờ đến khi anh với cô hẹn hò. Anh phải hỏi thử đại móng heo không có mắt đến tột cùng là kẻ nào. Nói gì cũng phải đòi lại khoản nợ này. Dưới ánh mặt trời, hai bên mắt kính phản chiếu hai đường thẳng ánh sáng lóe lên. Bên kia, Cố Thừa Dịch đi thang máy lên lầu 6. Cửa phòng không đóng, cửa mở rộng có thể nhìn thấy Thẩm Niệm mặc tạp dề bên trong. Cầm rẻ lau, đang quét dọn phòng. Lúc này, cô đang quay mặt ngược cửa, ở sát cái bàn cong eo. Mặc một chiếc váy dài lộ vai mà cúi xuống để làm vệ sinh không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Cố Thừa Dịch không được tự nhiên mà quay đầu. Thuận tay đóng cửa lại. Một chút phong cảnh độc đáo. Một bản nhạc dạo. Không, nó hợp lý. Nghe được tiếng đóng cửa. Thẩm Niệm ngẩng đầu lên. Nói chuyện xong rồi. Cố Thừa Dịch đáp. Ừ, lại bổ sung thêm. Không có gì để nói hết. Không có gì để nói nhưng lại nói cả buổi trời. Nếu có gì để nói chắc phải nói xuyên đêm luôn quá. Thẩm Niệm không có phản bác anh. Chờ tôi 5 phút, sắp xong rồi. Cố Thừa Dịch không vội. Trong phòng đang quét dọn. Bụi bặm bay tán loạn. Thẩm Niệm kêu anh ra ban công tránh. Đề nghị đúng đắn. Thật ra Cố Thừa Dịch không thích xung quanh bụi bẩn như vậy. Liền đi ra ban công. Ban công có 2 chậu hoa. Một chậu nha đam. Một chậu hoa hồng. Nhìn chậu nha đam xanh tươi cùng chậu hoa hồng không có hoa. Cố Thừa Dịch rất tò mò người nào đó đến tột cùng có phải thích thì chăm. Không thích thì bỏ mặc. Hoa hồng là cô mua hả? Không phải. Thẩm Niệm ở bên trong vọng ra. Nha đam là tôi mua. Hoa hồng là chủ nhà cũ để lại. Vừa nghe hoa hồng không phải cô mua. Cố Thừa Dịch liền mất đi hứng thú. Ngược lại nhìn chằm chằm chậu nha đam xanh mượt. Vì sao lại mua nha đam? Tôi nghe nói sau khi nhà trang trí xong để ít cây xanh tinh lọc formaldehyde. Kiểu như thanh lọc không khí. Hay lọc khí carbon. Nha đam chính là một loại trong đó. Tôi còn tính mua thêm ít trường sinh. Hoa lan để trong nhà. Không có một chút tình thú nào. Nhân viên nữ của tập đoàn Cố thì ở trong văn phòng cũng bầy xương rồng. Trường sinh, mấy loại này nuôi dễ. Lại là cây xanh chống tia cực tím tốt. Không ít nhân viên nữ khác còn mua hoa. Có người mua cả bồn hoa để ở văn phòng chăm. Hoặc mỗi tuần mua một bó hoa khác nhau tặng cho bản thân. Tự tạo niềm vui, thư giãn tâm trạng. Ai ngờ, Thẩm Niệm chỉ có duy nhất một chậu hoa nhưng là của chủ nhà trước để lại. Chẳng lẽ chỉ số thông minh cùng niềm vui của cô đều dùng hết cho nhà mới rồi sao? Biết ở chỗ này không lâu, cho nên không trang trí một cái gì. Cố Thừa Dịch chưa từ bỏ ý định. Không mua hoa sao? Tôi không có xe, mua quá nhiều hoa để ở nơi này. Lúc dọn tới nhà mới phiền phức lắm. Chờ một thời gian nhà mới ổn định xong. Mua hoa vẫn kịp. Thẩm Niệm thu thập đến không sai biệt lắm. Cởi tạp dề ra. Rửa tay. Chỗ nhà mới cách công ty có hơi xa. Tôi không biết mình có thời gian cùng tinh lực chăm sóc hoa hay không. So với hoa thì nha đam hay trường sinh dễ chăm hơn. Mỗi một loại hoa đều có đặc điểm với cách chăm khác nhau. Hưng phấn mà mua về. Mấy ngày không chăm là chết liền. Thôi khỏi mua cho khỏe. Chủ nghĩa thực dụng, sợ phiền toái. Cố Thừa Dịch ghi nhớ điểm này. Lại là cái khác nhau. Lúc cao trung Thẩm Niệm bị các bạn học yêu cầu giảng bài. Cô cũng không cự tuyệt. Cũng có thể là vì phải duy trì gương mặt giả tạo. Cho nên kiên nhẫn nhịn xuống. Kỳ thật cũng là sợ phiền toái. Tìm chuyên gia chăm sóc là được rồi. Biệt thự của Cố Thừa Dịch cũng có một mảnh vườn. Chính mình không động tay động chân. Muốn ngắm thì đi qua ngắm chút là được. Không cần làm gì rắc rối hết. Thẩm Niệm mắt trợn trắng. Cố Tổng, tiền lương của tôi được mấy đồng mà lại đi thuê thợ trồng hoa. Tôi đâu ăn no dưỡng mỡ. Cô không muốn dây dưa thêm vấn đề này nữa. Thu thập xong xuôi. Mang theo giấy chứng nhận liền kéo Cố Thừa Dịch ra cửa. Không thuê thợ trồng hoa là bởi vì không có tiền. Cố Thừa Dịch nghĩ nghĩ. Đưa ra một ý kiến rất là hợp lý. Cô thích hoa gì? Trồng ở hoa viên nhà tôi là được. Anh thuê thợ trồng hoa chăm sóc. Sau này cô muốn xem liền có thể qua nhà anh xem. Câu nói tiếp theo. Cố Tổng Tài không có nói. Dù là đàn ông anh cũng cần mặt mũi chứ. Thẩm Niệm cười mà không nói. Hai lần trước không phải bị Thôi trợ lý ném xuống. Không có xe chạy về nội thành. Cô mới ở lại biệt thự của nam chính. Càng đừng nói vì xem hoa. Cố ý đi qua. Hai lần trước tới biệt thự đều là buổi tối nên không để ý lắm. Hôm nay Cố Thừa Dịch lái xe ra. Cô mới đặc biệt quan sát hết những nơi chiếc xe đi qua. Lúc này mới biết được biệt thự nam chính nằm trên một ngọn núi. Chân núi dựng một cái biển báo. Đất tư nhân, phía trước dừng bước, mệnh lệnh rõ ràng cấm người khác tiến vào. Thẩm Niệm hoàn toàn thay đổi nhận thức với nam chính. Quá nhiều tiền, tuy nam chính là con của tác giả. Theo lý mà nói dù mọi chuyện không hợp lý nhưng đều là tác giả tưởng tượng viết thì không sao. Nhưng mua một ngọn núi xây biệt thự nghỉ ngơi, vẫn là quá mức khoa trương. Không biết được lúc tác giả viết về cảnh này của nam chính. Trong đầu đến tột cùng có phải bị uống nước nhiều hay không nữa. Thẩm Niệm không nói chuyện, Cố Thừa Dịch cũng không thể nói gì. An tĩnh mà đưa cô đi tới nhà mới. Lãnh đạo tiểu khu và tập đoàn Cố Thị từng có quan hệ làm ăn. Chủ tịch nghe bí thư báo cáo Thôi trợ lý của Cố Thừa Dịch tới chào hỏi. Muốn vì một nữ nhân tên Thẩm Niệm bật đèn xanh trước thời gian giao phòng. Việc nhỏ này không gì là không thích hợp. Đây là tặng cho không Thẩm Niệm một căn nhà. Có thể đổi lấy một chút giao tình. Việc tốt, chủ tịch cũng không để gì trong lòng. Cho bí thư toàn quyền xử lý chuyện này. Ai biết, không bao lâu, bí thư kinh hoàng mà gọi điện thoại tới. Chủ tịch, Cố Tổng tự mình tới. Chủ tịch lúc này mới phát giác mọi chuyện không ổn. Còn tưởng rằng người nhà của Thôi trợ lý mua nhà. Rốt cuộc lại là Cố Tổng. Nếu là Cố Thừa Dịch muốn, làm sao mua nhà nhỏ như vậy? Ai ngờ tự nhiên thật đúng là vị kia. Chờ chủ tịch vội vã cuống quýt chạy tới nơi. Bí thư đã sớm tự mình dẫn người kiểm tra nhà ở, làm hết các thủ tục nhận nhà. Lại đem người tiễn đi. Tình huống như thế nào? Bí thư lau mồ hôi một phen. Cố Tổng tự mình lái xe chở người tới đây. Lúc kiểm tra phòng nhìn không vừa lòng lắm. Cũng may vị Thẩm tiểu thư kia không nói gì thêm. Hiện tại là đi tìm công ty trang trí. Khả năng còn đến một chuyến nữa. Sao cậu không dẫn người qua văn phòng tôi? Chủ tịch không quá vừa lòng. Tôi là tưởng, nhưng Cố Tổng không phải ở sao? Bí thư híp mắt, tôi cảm thấy Cố Tổng là vì vị tiểu thư kia muốn làm chút gì đó. Nên liền không làm việc thừa. Chủ tịch đã hiểu, đều là đàn ông. Làm sao bỏ qua cơ hội ở trước mặt phụ nữ mình thích thể hiện chút bản lĩnh. Đem ảnh chụp hai người phát xuống bộ phận dưới. Không có mắt đi đắc tội với người ta. Lúc đó đừng trách tôi không lưu tình. Dạ vâng. Trụ sở tiểu khu bên kia xảy ra cái gì? Thẩm Niệm không biết. Cô chính là cảm thấy hôm nay hiệu suất làm việc đặc biệt cao. Nhớ lại ai là người đón tiếp cô. Lại cảm thấy bình thường. Bên kia kiểm tra phòng rồi giao phòng chỉ trong vài giây. Công ty trang trí bên này cũng vậy. Vừa vào cửa còn chưa nói yêu cầu. Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu tươi cười đi ra tiếp đãi bọn họ. Cố tổng, Thẩm tiểu thư, mời ngồi. Vừa ngồi xuống, nam nhân đem bảng thiết kế đưa tới. Thẩm tiểu thư là hy vọng tiến hành tân trang lại nhà dựa trên cơ sở hiện tại. Hay là đem bộ phận trong nhà dỡ xuống trang trí lại từ đầu. Cô không ngại xem thử trước mấy bảng thiết kế. Tất cả đều là ảnh chụp thực tế. Người đàn ông nói chuyện với Thẩm Niệm. Nhưng kỳ thật lại chú ý tới Cố Thừa Dịch hơn. Thấy anh không có biểu lộ bất mãn. Thoáng yên tâm. Trước Thẩm Niệm đã tìm hiểu nên biết rõ. Làm lại toàn nhà rất tốn tiền. Khả năng vượt qua dự toán rất lớn. Nhưng, nhìn toàn cảnh căn nhà xinh đẹp. Lại luyến tiếc tùy tiện tạm chấp nhận. Cố Thừa Dịch phủi phủi hai cái lên quần. Nhìn qua thấy cô để ý nhất phong cách Bắc Âu tươi mát. Thích cái này hả? Đâu có. Thẩm Niệm lén lút nhìn người đàn ông mặc tây trang. Người đàn ông mặc tây trang thức thời tỏ vẻ có việc đi ra ngoài một chút. Chờ người đàn ông sau khi rời khỏi. Thẩm Niệm mới nói ra nguyên nhân bản thân do dự. Nếu trang trí lại toàn căn nhà. Sẽ vượt qua dự toán của tôi. Tôi vốn tính toán mua căn nhà hiện giờ thôi. Để nhà mới thông gió mấy tháng là có thể ở, không nghĩ tới. Cố Thừa Dịch trực tiếp đưa cô tới công ty trang trí này, ý đối phương chính là làm lại toàn bộ căn nhà. Ước chừng là nghĩ người đi cùng Cố Thừa Dịch chắc có không ít tiền. Căn bản không dự đoán được cô chính là nhà nghèo gần đến đường cùng. Cố Thừa Dịch chỉ vào thiết kế Bắc Âu tươi mát. Tôi thấy cô rất thích phong cách này. Ừ, rất thích. Thẩm Niệm không cách nào trái với lương tâm mà nói không thích. Nhưng mà tính toán, cô không thể trả nổi. Thẩm Niệm biểu tình trong lòng. Giữa, quá đắt, thôi thì tùy tiện chắp vá một chút. Và, đẹp như vậy hay là cắn răng làm đi. Sau đó nhiều nhất là cạp đất ăn. Dao động qua lại đánh giá. Sau khi người đàn ông nói ra giá cả, không chút do dự chọn ý kiến trước. Chất lượng của công ty trang trí nhà này rất uy tín. Mấy căn nhà Cố Thừa Dịch đứng tên đều toàn tới tìm bọn họ. Nhưng mà phương diện giá cả Thẩm Niệm không thể chịu nổi. Cô biết anh thật ra không ngại giúp cô thanh toán. Chính là, thương nhân ưu tú sẽ không tự dưng giao dịch làm thâm hụt tiền. Phải có gì trao đổi. Anh cho không cô 300 vạn một lần. Sẽ không có lần thứ hai cho không nữa đâu. Thẩm Niệm, hả? Cố Thừa Dịch dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô. Mắt trái viết, cầu xin. Mắt phải viết, tôi đi. Thẩm Niệm, thể diện quan trọng. Không vẫn là tiền quan trọng hơn. Đồng tiền làm khó anh hùng hão hán. Giám đốc Thẩm cũng có không vì cơm gạo mà khom lưng. Nhưng nhớ lại cảnh trang trí khiến người ta động tâm kia. Cảm thấy chính mình sắp xấu hổ vì phí trang trí mà khom lưng. Tôi, lời nói kế tiếp dừng lại bên môi. Không nói nên lời, khuôn mặt trắng nõn ngại ngùng đến đỏ bừng. Lông mi chớp chớp, miệng cứ đóng mở muốn nói rồi lại thôi. Chính là không thể phát ra âm. Nhìn bộ dạng rối rắm của cô. Cố Thừa Dịch cũng rối rắm theo. Cô, anh quay mặt đi, không đành lòng nhìn nữa. Động tác này dừng ở đáy mắt Thẩm Niệm liền thành ý khác. Đem mặt lộ ra, còn không phải muốn hôn sao. Cầu xin không dễ dàng. Đùa giỡn Mỹ Nam càng không đơn giản. Thẩm Niệm một tay chống trên sofa. Nâng đầu bay thật nhanh. Ở sườn mặt người nào đó hôn một cái. Cách chương.